Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo. Chương 9, góc truyện audio.com. Không, xử nữ gào thét, hức hức hức, nước mắt bắt đầu tuôn trào, cả không gian chìm vào khoảng tĩnh lặng. Nhân mã cõng Bạch Dương sau lưng, tiến lại gần xử nữ. Xử nữ à, bọn mình rất tiếc. Nhân mã đưa tay đặt lên vai xử nữ ôn tồn nói. Xử nữ, chúng ta phải đi tiếp thôi. Bạch Dương nhẹ nhàng đặt tay lên vai xử nữ ôn tồn nói. Xử nữ dù có nghe được nhưng vẫn để ngoài tai. Cô đã khóc rất lâu, bây giờ đã tờ mờ sáng, xử nữ đã nín nhưng trên khóe mắt của cô vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Rồi, sau một hồi cô đã đứng dậy, trông có vẻ mạnh mẽ và cứng rắn hơn trước. Xử nữ, Bạch Dương đang cảm thấy cô bạn xử nữ đứng trước mình là một con người hoàn toàn khác so với trước kia. Đặt ma kết nằm xuống, cô nắm tay thành nắm đấm, nói. Tớ phải trả thù cho ma kết dù có phải mất cả mạng sống của tớ đi chăng nữa. Xử nữ vừa nghiến răng vừa nói. Nghe tới vậy, Bạch Dương vội vàng ngăn lại. Xử nữ, đừng như vậy, ma kết không muốn như vậy đâu. Không, nhất định tớ phải trả thù cho cậu ấy. Xử nữ nói đến đây, không giấu được cảm xúc mà lại bật khóc. Bạch Dương biết dù cô có nói thế nào xử nữ cũng không thay đổi quyết định của mình nên cô. Nếu vậy, tớ sẽ đi cùng cậu. Ma kết cũng là bạn của tớ. Tớ sẽ giữ lời hứa của mình. Bạch Dương nói, nghe vậy xử nữ hỏi. Lời hứa nào, xử nữ ngạc nhiên nói. Bạch Dương không nói gì mà nghĩ về chuyện 3 năm trước. Khi đó, ma kết Bạch Dương và xử nữ đã là bạn rất thân. Mặc dù ma kết không thể gần được với xử nữ như Bạch Dương. Nhưng nhà cậu gần với xử nữ nên một lần, xử nữ đang trên đường trở về nhà. Bỗng nhiên gặp cô gái tên Thục Hiền, một cô gái nổi tiếng là ăn chơi, con nhà giàu mà rất ghen ghét xử nữ. Hôm nay trông thấy xử nữ cô gọi giang hồ đến đánh xử nữ một trận tơi bời tới mức phải mất một lúc rất lâu cô mới có thể đứng dậy. Dù như vậy cô không hề nói chuyện này với bất cứ ai. Chỉ có một người duy nhất biết chuyện này, đó chính là ma kết. Khi biết chuyện này, ma kết vô cùng nổi giận, nhưng cậu không thể làm được gì. Người duy nhất có thể đối đầu với cô ả chính là Bạch Dương. Bạch Dương mới là người dám đối đầu với ả, thế là ma kết mới tới tìm mình. Ban đầu mình tỏ ra trêu chọc cậu ấy. Nhưng bất chấp tất cả các thành kiến, cậu ấy vẫn một mực cầu xin mình giúp đỡ cậu. Cậu ấy rất lo cho cậu. Thế là hôm sau tớ mới tới tìm Thục Hiền và liều mạng đấu với cậu ta đổi lại nếu cô ta sẽ chuyển trường. Thế hôm sau cậu người đầy vết thương là vì. Xử nữ run rẩy nói. Phải, đó là những vết tích sau cuộc đấu đó. Bạch Dương giọng u buồn nói. Cậu ấy rất lo cho cậu. Không dê dê, đến lúc này, xử nữ lòng càng đau quặn lại. Cô lại nhớ lại những giây phút trêu đùa hắn, nổi điên khi bị hắn trêu. Sau câu chuyện này, xử nữ càng nuôi chí trả thù cho ma kết. Tôi cũng sẽ đi cùng hai cậu, dù gì hai cậu cũng là con gái tôi đi cùng sẽ tốt hơn. Nhân mã giọng vô cùng nghiêm túc, không tôi không thể làm phiền hai cậu. Xử nữ từ chối, ma kết cũng là bạn của bọn mình, không thể để cậu ấy chết trong vô nghĩa được. Nhân mã quả quyết nói, đúng vậy, Bạch Dương ủng hộ nhiệt tình, cảm ơn mọi người, xử nữ mừng đến phát khóc. Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm mọi người đã. Đúng vậy, nhưng tớ không để ma kết ở lại một nơi như thế này đâu. Xử nữ nói, cô yếu đuối hơn bao giờ hết. Góc truyện audio.com, thì có ai bảo sẽ để cậu ấy ở lại đây đâu. Nhân mã cười tinh ranh, ý cậu là, xử nữ phần nào chưa hiểu được ý định của nhân mã. Chúng ta sẽ mang cậu ấy về. Nhân mã vừa nói vừa đưa cậu ấy lên lưng. Một lúc sau, Bạch Dương, cậu làm bọn này lo quá. Thiên Bình nhìn thấy Bạch Dương, Nhân Mã, Xử Nữ và Ma Kết sau lưng Nhân Mã, thở phào nhẹ nhõm. Này, Ma Kết sao vậy? Cự Giai thấy Ma Kết đang ngủ say sau lưng Nhân Mã, lấy làm lạ hỏi. Cậu ấy, Bạch Dương đang bối rối không biết trả lời ra sao? Trong lúc Nhân Mã và Bạch Dương đang bối rối không biết nói thế nào thì Xử Nữ đã trả lời. Ma Kết đã bị sát hại, Xử Nữ nói, nước mắt lại tuôn trào như nước, khách chương.